2006, như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Bình Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 227, 28 à? Hôm nay là kỳ thứ 228. Thưa toàn thể đại chúng, như tôi đã từng là nhắc nhở đấy, chúng ta học lâu ngày, lâu năm, học càng sâu, càng lâu ngày lâu năm thì chúng ta đi vào những cái tư tưởng sâu thẳm của kinh điển, cho nên phải để ý cái từ mà tôi vừa nói hồi nãy là sự thật. Tôi nói ví dụ như là mà mình chọn cái chuông này mà mình thấy sao nó không có kêu, mà mình biết được đó là một cái biểu hiện rằng là mình có ý có tứ. Thường thường cha mẹ dạy con làm việc gì phải có ý có tứ, thì chén úp chén có ý có tứ, thì chén nó ít khờn ít mẹ, quét nhà có ý có tứ thì nó không đổ ngã, thì lực bình rơi rớt chén tách, nấu ăn có ý có tứ thì lửa nó không có bực và đồ ăn nó không mặn không lạ. Thì đó là cái hình thức là cái từ có ý có tứ, đó là cái hình thức thiền định cấp thấp, thiền định phổ biến trong dân gian. Cho nên cái chữ thiền định của trong đạo Phật nó không phải là cái gì ghê gớm lắm đâu. Có ý có tứ là thiền định rồi này. Rồi còn cái mà thiền định mà đi sâu trong đạo Phật thì mình nó đòi hỏi mình phải chủ công, phải tư duy, phải quán chiếu, phải trụ ở trong một cái tích định nào đó, một cái tâm trụ trong một cái đề tài nào đó, như là quá tâm bất tịnh, ví dụ vậy, để có thọ thiện cực khổ, có tâm vô thường, có pháp vô ngã, tức là làm trụ cái tâm ở nơi bốn cái điểm đó, tôi gọi là tứ niệm xứ quán, là thiền định đó. Đó là thiền định cái lối tu tập của tiểu thừa. Còn thiền định của đại thừa đấy thì hàng ngày chúng ta trụ cột cái tâm của chúng ta, luôn lúc nào chúng ta cũng thấy rằng là học cái câu, cái bài kệ của kinh Kim Cang Bát Nhã đó, là Đức Phật dạy rằng là Bồ Tát thì thường ở trong cái chánh định, phải tư duy quán chiếu, thấy rằng là nhất thiết hữu chi pháp, mộng biết tàu ảnh lộ những như điện. Nếu nói động thêm nữa là như ba tiêu, như cả thất bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, nói cho rồi đủ 11. Thế thì là cái tâm mà trụ như vậy đó, ở trong cái thiền định và đi sâu vào cái thực tướng của bản pháp, sâu vào cái bản thể của nhân pháp, thấy được cái thực tướng của nhân pháp là vô, là không có gì, là như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như bao tiêu, như cảnh tác bà, như cảnh trực việt, như thị thực tướng. Đó là chúng ta trụ ở trong cái thiền định, nghĩa là như biến tâm vậy đó. Đó là thiền định của đại thừa. Còn thiền định của tiểu thừa thì vừa trên tứ diệu đế, mà tứ diệu đế đó thì tứ niệm xứ quán là căn bản, sau đó là vừa vào tứ tinh cần, tứ chỉ túc của căn, của lực, thức của đề phần, bản chánh đạo, mà thường cái tâm mình còn ở trong đó, mình trụ trong đó để mình nhận thức, mình không có tán loạn, không có điên đảo. Đó là cái pháp tu gọi là thiền định. Mà chúng ta học hành mà đi sâu thì chúng ta phải tập để ý cái đó. Chứ còn tôi nói hoài nói mãi lại nhiều không ăn thua gì ông Phật. Ông Phật không có cần ai lại, không nhiều Phật cũng không bao giờ chấp nhận, bởi vì Phật không có khả năng mà dựa vào cái khất mà giúp đỡ. Dựa vào khất mà giúp đỡ thì có gọi là tu hành cái gì không? Trên cõi đời này là ai cũng muốn cho mình an lành, ai cũng muốn cho mình hạnh phúc, ai cũng muốn cho mình giàu sang, ai cũng muốn cho mình công danh tiền tài địa vị lớn, là khấn Phật mà Phật giúp cái gì? Phật là cái thằng gì chứ đâu phải Phật? Là cái thằng gì chứ sao Như Lai Thế Tôn được? Tôi nói mạnh vậy có những người nghe chịu mà đổi đó ha. Mà nếu thật sự mà ông Phật mà giúp đỡ thì không còn là cái bậc đức Phật nữa được. Là một cái thằng gian manh xảo trá ở trong một cái thứ phe cánh bất chánh mà mày cũng giúp được, chú mày cũng giúp được, thì chú mày là cái thằng làm sao mà gọi là có lương tâm lương tri. Lời Hồ Chủ tịch dạy là cần nè, hiểm nè, liêm nè, chánh nè, trí công nè, vô tư nè, đời sống phải chân thành với lý tưởng nè, phải khiêm tốn nè, giản dị nè. Mà chú mày làm được cái đó mà đòi làm Như Lai Thế Tôn hay sao? Làm sao làm được? Cho nên là học theo đạo Phật phải dám nghe cái đó và phải dám hiểu cái đó. Đừng bao giờ khất Đức Phật. Phật dạy cái gì nghe là phải ứng dụng, phải thực hiện lý tưởng đó, phải thực hành cái hành động đó. Cái khất là hoàn toàn không có được cái gì hết, lại không có được cái gì hết. Đừng có giả dục mà lại Phật, còn cúng tiền để làm tượng Phật lớn mà cái bề cao là 150 thước, 200 thước, Phật cũng không cần cái đó. Trong đó không có ta ở trong đó, không có Phật, không có Như Lai ở trong cái tượng lớn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái tượng lớn đó là thuộc về pháp gì? Nó thuộc về hữu vi pháp. Hữu vi pháp là pháp gì? Là pháp duyên sanh nhân. Như quyển thì Phật trong đó là cái gì? Ông Phật cao 150 thước là cái gì? Xi măng, cát, sắt, nước, công nhân, thợ hồ, dân dân và dân dân. Thế thì là cúng tiền cho nhiều để tạo cái ông đó ra mà lại, mà khấn, mà giái. Thì tìm cái gì ở trong đó? Làm sao có Phật trong đó? Học cái đó là cái khó đó. Thiền định là thiền định vậy đó. Thiền định coi cái lý lẽ mà trong kinh Phật dạy nói như thế, nó có đúng sự thật, ứng dụng trong cuộc đời nó có đúng không? Cái thiền định là tu là vậy đó. Tu là phải tập thiền định, phải tư duy bắt chước, văn như tư, tư nhi như tu. Chứ Phật tử mà không dám nghe những cái điều như vậy thì đừng có hòng có được cái gì mà nhờ được Phật. Đừng có dạy dột mà bỏ tài sản ra cho hết phần nửa tài sản, thậm chí có người bỏ hết tài sản để mà cất ra bao nhiêu cái thiền viện, bao nhiêu chục ông Phật, bao nhiêu là Phật cao, cái là 30 thước, 50 thước đồ, là cái làm cái thứ đó đó là ngu si thôi, có được. Làm cái đó nó biểu lộ cái ngu si ngu cực, chứ không có được cái gì. đây này, bây giờ này bắt đầu này nè, nó không cần nhiều chữ đâu, không cần học nhiều chữ lắm đâu. Này thì nó tử, gốc rễ sanh tử có hai thứ, một là vô minh, hai là ái thủ. Này, không có nhiều đó, đọc cái câu đó, bữa nay cũng đọc câu đó nữa. Nhưng mà cái này tôi nói là các vị thiền định có khi tới 70 tuổi, 80 tuổi, 100 tuổi mà các vị thiền định chưa được bao nhiêu ở trong đó. Thế bây giờ là tôi không muốn nói hết kinh bộ này qua bộ kia chi. Tôi nhắc các vị như vậy. Mà bản thân tôi bây giờ cũng lấy những cái mà mình học rồi, thuộc rồi bao nhiêu chục năm đó mà đem ra mà ứng dụng trong cuộc sống. Tới chết chưa bao giờ thỏa mãn và mình bằng lòng rằng mình đã làm được những cái mà mình đã biết. Chứ đừng nói chỉ kiếm cái gì ghê gớm mà trong vũ trụ bao la gì nữa. Đây, bây giờ các vị thấy cái này đây, gốc rễ sinh tử ba thứ, một là vô minh, hai là ái thủ. Các vị nghiên cứu coi có phải vậy không? Gốc rễ của sinh tử vô minh và ái thủ, một là vô minh, hai là ái thủ. Ba thứ thế thì vô minh là gì? Cái từ vô minh này đó, nghe qua thì ai cũng có thể nghe và ai cũng có thể nói được. Hỏi vô minh nó ở đâu, hiện bình thường nó có hay không, nó là cái gì, thì có khi mình không biết được đâu mà nói. Và có khi là có rác thầy giáo nào đó, pháp sư nào đó có nói ra rồi thì mình có gượng mà nghe, chứ mà không dám chấp nhận. Sự thật không dám chấp nhận. Có chấp nhận đi nữa là chấp nhận qua cái lỗ tai, gọi là vào tai rồi ra miệng, rồi nói lại bằng cái ngôn từ của vị pháp sư đó. Chứ còn thực chứng bằng cái trí tuệ nhận thức của mình thì có khi không có bao nhiêu. Tôi nói ví dụ đây nhé, bản thân các vị là gọi là đệ tử Phật này, bản thân của tôi mà các vị gọi tôi là pháp sư là giảng sư, hàng ngày mà chúng ta mà không có tự chủ ở trong cái thiền định, tự chủ ở trong tâm ba đề, hàng ngày mà không có tự chủ ở trong cái quyết tâm mũi thì chúng ta sống hoàn toàn là rắc lòng là vô minh không, vô minh không. Nói cái đó biết bao nhiêu người không chấp nhận được. Người ta tưởng đâu là người ta học hành đỗ đạt, học vị văn bằng bằng cấp cao nè, rồi ta làm ra chức tước, tạo ra chức tước rồi địa vị rồi danh vọng rồi tiền tài rồi sự nghiệp của ta trên thế gian này ghê gớm như vậy mà cũng gọi là vô minh nữa sao? Làm sao người ta chấp nhận được cái lời nói mà mình nói rằng là tất cả chúng ta sống trong vô minh? Thì những người mà tiền tài danh vọng địa vị sự nghiệp và văn bằng học vị lớn như thế mà nói người ta ở trong vô minh thì ta đâu có chịu. Nhưng mà kỳ thật là học đạo, người vào đạo Phật thì người đệ tử Phật thấy rằng sự thật câu nói đó hoàn toàn đúng. Bởi vì nó là hàng ngày mà chúng ta mà còn thấy có thật sanh, có thật tử, mà chúng ta còn ham tài sản, ham danh vọng, ham sự nghiệp, ham sống còn, ham cái bản ngã và cái ngã sở hữu. Nói cách khác là chấp ngã và ngã sở hữu. Thì cái đó đã là vô minh rồi đó. Vậy là chúng ta hàng ngày có được mấy người không chấp ngã? có được bao nhiêu người thấy rằng mình sống đây là mình sống bằng gọi là quyển sanh, rồi có bao nhiêu người thấy rằng cái lúc nào đó mình chết gọi là quyển diệt, có ai thấy được cái đó chưa? Chúng ta là đệ tử Phật đó. Mà có được bao nhiêu người để lấy cái đầu đề quyển sanh quyển diệt, tư duy và quán chiếu được bao nhiêu người? Đó là chỗ khó hiểu. Cho nên cái từ mà quyển sanh quyển diệt là cái từ đó là chúng ta có thể tư duy tu tập cả đời mà cũng chưa xong. Ngày nào mà chúng ta còn tham sống là chúng ta chưa thấy được cái quyển sanh. Tham sống và đam mê sống, đam mê tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, sắc dục, ngã và ngã sở hữu, thì chúng ta chưa thấy được cái gọi là cái từ quyển sanh của nó. Nhưng ngày nào mà chúng ta còn sợ chết là chúng ta chưa có tư duy, chưa có nhận thức được cái quyển diệt của nó. Nên là có câu hỏi này. Câu hỏi này là tôi đọc qua cái là tôi thấy tội nghiệp liền thôi. Nhưng mà thật sự là cái này là của tất cả mọi người. Câu này dài chỉ mà tôi thấy có chữ. Có chữ câu này là à, tiền kiếp do đâu mà có. Đây, tôi coi cái câu này à, có tiền kiếp không? Vì con đọc trong cuốn đường xưa mang tắt của thiện sư Đức Hạnh thì Đức Phật có kiếp là chú nay như vậy. Cuốn quốc gia không á giảng pháp vô ngã đó. Vậy thì tiền kiếp do đâu mà có? Này, do đâu mà có? Nói cái đề này là cái đề tài này. Nhờ thầy giải thích về tiền kiếp do đâu mà có. Này, mấy chữ đây thôi nó sẽ đi tới cái này luôn. Cho nên tôi liếc qua cái là tôi thấy câu hỏi đó nó sẽ đi về đâu rồi. Trình độ căn cơ của người đệ tử Phật nó ngang đâu, đi về đâu. Câu hỏi này là dựa vào đường xưa Minh Thắng là đúng đấy. Do vậy cho nên là đường xưa Minh Thắng các vị nghe khác và tôi nghe thì khác. Tôi nghe nó khác với các vị nghe là coi như là 95-97%. Chứ nó giống như các vị nghe, các vị không giống như các vị nghe đường xưa Minh Thắng. Đó là nói thật thật và nói như thế. Thành ra bây giờ trở về cái vấn đề là vô minh là cái gì? Tất cả chúng ta đều sống vô minh, ai chịu? Không ai chịu rằng mình sống trong vô minh. Chúng ta học vị văn bằng đủ thứ ba, đủ nhiều học vị, rồi người ta đã từng danh vọng địa vị tiền tài, ta chế sáng chế ra những cái món vũ khí, cái món là máy móc thám hiểm cả không gian vũ trụ, chẳng những khám thám hiểm nhìn thấy được ban ngày mà ban đêm người ta cũng vẫn còn thấy những cái gì ở trong lòng đất. Thế thì mà gọi là vô minh, ta đâu có chịu. Nhưng mà học đạo thì nó khác à. Dù là chế vũ khí như lúc vậy đó, dầu là phi thuyền, là hòa tiễn, là khoa học, là đại khoa học vậy. Nhưng mà tính bên cái quan điểm của đạo Phật mà nhìn thì vẫn sống trong vô minh. Bởi vì người này gốc rễ sinh tử chưa nhổ. Gốc rễ sinh tử mà còn bám chặt, người này chưa nhổ bỏ, chưa vũ cái tức. Cái gốc rễ sinh tử nó bám, chưa vũ bỏ được là người đó. Là vị vô minh vậy lắm. Cho nên khi nào mà chúng ta nhìn thấy được cái chân lý vô ngã, khi mà chúng ta quán chiếu soi thấy được cái sắc quân, cái thọ quân, cái tưởng quân, cái hành quân, cái thức quân, cái thân ngũ quân này là không có gì, không có gì. Gì mà nó có thì nói sau đây, không có gì đó là vô ngã. Vì vô ngã cho nên vô thường, vô thường cho nên khổ và bất tịnh. Bây giờ nó không có ngã gì thì để cho cái này là cái gì? Cái này là phân ngũ quân này. Thế thì phải học Phật học sau đây phải biết rằng phân ngũ quân này là vô ngã. Tại vì phân ngũ quân này là một pháp ở trong vô số hữu vi pháp. Nhìn bằng cái tuệ nhãn của đạo Phật, cái gì thuộc về hữu vi pháp thì như mộng, như huyễn, như ảo, như ảnh, như lậu, như điện, vân vân. Thì đó đó mới gọi là cái người mà nhổ cái gốc rễ sự thật, trúng mất cái gốc rễ sự thật. Cái người mà nhổ bật cái gốc rễ sinh tử lên rồi thì nhổ sạch cái tất rồi đó, cái gốc rễ nó không còn bám vào trên cái hành tung lưu luyến tham nhiễm sợ hãi nào đó, thì người đó gọi là những người đạt đạo. Do vậy cho nên là những bậc A-la-hớn ở trong đạo Phật người ta gọi là những người mà đã nhổ gọi nhổ cái gốc rễ sinh tử rồi, gọi là những người thoát ly sinh tử, xuất ly sinh tử. Mà những người đó vẫn còn chết trong vòng 5 năm, 10 năm, mấy chục năm sau, và vẫn được là những người nhổ gốc rễ sinh tử, những người xuất ly sinh tử. Thế thì xuất ly sinh tử không có nghĩa là chờ chết rồi cái nồng mình đây cái tiếp này cái đó gì mai phóng đi cái vùng này vùng nọ vùng kia trong không luôn vô tận rồi mới gọi là nhỏ gọi cái gốc rễ sinh tử, không phải vậy. Nếu mà nói rằng là phải chết rồi phải đi mai phóng về trong cái thế giới chính hằng nào đó, hoặc là về thế giới cực lạc Tây Phương, hoặc là về có niết bàn nào đó chính hằng, lúc đó gọi là nhỏ gọi nhổ bỏ gốc rễ sinh tử, không đúng. Nói vậy là vũ khí, là nói gạt, là lừa đảo, là bịp bợm, chứ không đúng kinh. Vô khỏi cái gốc rễ sinh tử đó là con người vẫn cứ còn đi đứng nằm ngồi nói tính động tĩnh. Nói theo cái kiểu các đệ tử Phật xưa là mỗi ngày vẫn còn đi khất thực. Kể cả như là Thế Tôn, mỗi ngày vẫn còn đi khất thực. Mà đã vượt khỏi, nhổ bỏ cái gốc rễ sinh tử rồi. Như vậy thì vượt qua sinh tử, thoát ly sinh tử, là cái nơi mà thấy được cái sự sinh tử đó là quyến sinh và quyến. Cho nên người ta không hề có sợ hãi, không hề có sợ hãi. Trong lúc sanh không hề có đam mê, không hề có lưu luyến, cái đó khó lắm. Tất cả chúng ta đau khổ là vì đam mê, vì lưu luyến, vì tham vọng, vì tìm cầu, vì bảo thủ. Bảo thủ tức là chấp ngã và chấp pháp. Tham vọng, tìm cầu, bảo thủ, lưu luyến, đam mê, yêu. Ai trên đây trong đây nè, có chữ là yêu. Mà còn yêu thì còn ghét, còn thương thì còn sợ. Yêu ghét vui mừng buồn giận, yêu ghét thương sợ thì gọi là bảy cái tình. Thì những người đó còn cái thất tình đó, còn lục dục, còn sáu cái muốn về sắc, về tài, về tài, về sắc, về danh, về thân, về sắc, về thân, về hương, về vị, về xúc, về pháp. Còn những cái muốn đó, còn sáu cái đối tượng thất tình đó, mấy cái năng cầu đối với sáu sáu cái trần cảnh gọi là lục dục thì là mình còn đau khổ, chưa vượt ra sanh tử. Vượt ra sanh tử thì phải dứt hẳn mấy cái đó. Hàng A La Hán, Bích Chi Phật, Như Lai Thế Tôn không còn đam mê, không còn ưng nhất, không còn lục dục, không còn thất tình. Cho nên vẫn còn đi đứng nằm ngồi, vẫn còn đi các tình hàng ngày mà vượt ra sanh tử, xuất ly sanh tử. Chỗ đó là cái chỗ học cả đời, tu tập liên tục trong cuộc sống. Mà còn làm chưa xong, có những hoàn cảnh gia đình có thể là làm không xong, không làm được. Do vậy cho nên là Đức Phật dạy rằng là có những hoàn cảnh, có những gia đình mà mình phải chỉ tu ngũ giới, ngũ thừa, chỉ tu gì nhân thừa, cái thừa thứ năm ở trong ngũ thừa, chứ không tu lên được. Những hoàn cảnh, những môi trường, cho nên không phải ai lúc nào cũng cầu Phật Phật, thành Thanh Văn Xuất Giác, chúng ta Phật được. Mà có những lúc mình phải chấp nhận mình là Phật tử, phải là mình là tâm quy của trời, tu gì nhân thừa Phật nhận. Do vậy cho nên là thành thật mà tôi nói với các vị Phật tử tại gia, từng cái dạy dục mà lại cho cực khổ để cầu nguyện cái gì ghi gớm gì đó, coi theo cái năng lực của mình làm được cái gì, hưởng cái sự an lạc theo cái năng lực của mình làm. Chứ còn cái cầu nguyện giáng sinh đó là không phải, đó là tham, đó là si. Từ si nó sinh ra cái vọng tưởng là tham, từ tham quá thành nó ngu đần, si mê. Thành ra là cái năng lực của mình làm có 1, 2 mà mình đòi tới 100%, mà năng lực mình làm có 1, 2 thì làm sao mà mong cầu mà hy vọng được, tốt công mà vô ích. Do vậy mà khả năng của mình tu nhất thừa thì tu nhất thừa, khả năng của mình tu si thừa thì mình bằng lòng hưởng cái phước báo của si thừa. Do vậy cho nên cái người xuất gia là ta tu cái thừa thanh văn thừa là người xuất gia. Mà xuất gia mà tu thanh văn thừa cũng còn làm không nổi, hình thức thì nổi mà nội dung và tinh thần làm cũng còn không nổi, cho nên hưởng cái quả thanh văn đó là cũng còn không được bao nhiêu người. Cũng chi là cái người Phật tử tại gia thế thằng tử vừa hiện tại chất vật địa vị nó còn là dây hãm mà lại mà cầu mà nguyện mà phát mà xin thì làm sao có được cái đó. Cho nên nhiều khi mình làm giống như mình tu dữ vậy đó, mà không được nhé. Rồi mình nói trời Phật không linh chứ không phải, tại mình không biết tu chứ không phải trời Phật không linh. Và là tôi nói càng ngày càng khó đấy. Sự thật mình nói ra là vậy đó. Nên các vị nghe được là nghe không được thì các vị không nghe được. Mà không nghe được thì tôi cũng cần chết rồi, tôi cũng chẳng ngán các vị. Không phải ngán các vị. À. Nghe được thì tôi còn nói. Còn nghe không được là tôi cũng chẳng ngán. Chứ không phải nói được hay. Hay thật là hay. Nhưng mà nghe ra gặm đắng nuốt cay thế nào mà thật sự có an lạc thật sự. Nếu mình nghe rồi mình ứng dụng trong cuộc sống mình là có an lạc thật sự. Chứ đạo Phật không có không có nói gạt, không có nói gạt. Bởi vì đạo Phật là cái người mình đi theo đạo Phật thiệt là không có gì quyền lợi danh vọng địa vị, không có vì cái bản ngã của mình để lừa đảo gạt gẫm người ta. Cho nên là cái lời của Phật dạy và nói lại cái lời của Phật dạy mà nghe mà ứng dụng mà thực hành là có an lạc thật sự. Bây giờ các vị về các vị tự nghiệm coi, hàng ngày các vị sống ở trong minh hay là vô minh? Khi nào mà các vị mà còn thấp ngã và ngã sở hữu là các vị còn ở trong vô minh rồi. Thấp ngã nói một cách khác là thấp ngã có nghĩa là mình còn quý cái con người của cái bản thân mình, con người của mình, quý trọng cái ghê gớm lắm. Thì đó là cái biểu lộ ra của sự thấp ngã. Còn quý tiền tài, nhà cửa, sự nghiệp, con cháu, đất đai thì kia là gọi là của mình, nhà của tôi, con của tôi, cháu của tôi, xe của tôi, ruộng vườn của tôi và là hạt sữa của tôi. Thế có chữ của đó, như chữ tôi đó, của tôi đó, thì đó là ngã sở hữu, chấp ngã và chấp ngã sở hữu. Thì là sống trong vô minh này. Thì còn sợ chết ghê luôn, còn tham sống ghê luôn. Vô vào đó mà biết thôi. Thế nên nó thật là nói vậy. Bồ Tát hành ra Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến vô minh giải không, phải độ nhất thiết khổ. Đó ạ. Bất cứ một Bồ Tát nào phải có tư duy quán chiếu thấy cho được cái ngã và cái ngã sở hữu là không có gì. Tại sao không có gì? Tại vì nó là hữu vi pháp. Hữu vi pháp thì như mộng, như huyết, như bào, như ảnh, như lỗi, như điện, ưng tác như thiên pháp. Người như thế đó là người vượt ra sinh tử, độ những cái khẩu ấm, vượt ra tất cả khẩu ấm. Mà chúng ta chưa vượt ra khẩu ấm, chúng ta còn bị đau khổ triền miên là tại gì? Tại vì cái gì? Là vì chúng ta còn chưa nhổ được gốc rễ sinh tử. Chúng ta chưa thấy được cái ngã không và ngã sở hữu là không, đừng nói gì thật không đó. Cái trọng tâm là ở chỗ đó. Thế nên giờ mình tập gì thôi, tập lần lần để cho mình nhẹ. Thương, còn cái thương thôi là đã giết người bao nhiêu người khổ sở tàn. Thương con đã là cực khổ trong 70 năm rồi, còn thương cháu ngoại, thương ghê gớm, thương cháu nội, cháu ngoại, rồi còn thương cháu cố nội, cố ngoại nữa. Còn thương cho tới ngày chết mà không bao giờ hết thương. Thì làm sao mà sung sức được? Làm sao gọi là giải thoát được? Giải thoát là giống như mình mặc năm cái áo rồi mình lột lần lần ra, quăng ra. Mà ở đây là cứ thêm vô. À, con là mặc vô cũng lớp rồi. Cháu nội cháu ngoại là mặc thêm cái áo nữa. Rồi cháu cố mặc vô nữa. Rồi còn xung quanh cháu cố nữa là coi như mình cứ mình mặc vô ngoài, mình cột trói mình ngoài thì làm sao mà gọi là giải thoát được. Đại để là cái đạo lý của nhà Phật là mình phải học vậy. Cho nên chúng ta là coi như là gốc rễ sinh tử là vô minh đấy. Kiểm kỹ chữ đó thôi. Bất cứ cái khổ nào của mình đến với mình, nghiên cứu lại coi cái gì nó làm cho mình khổ đây, đều là vô minh đấy. Cho dai người ta không trả. Nghiên cứu coi cái khổ quá trời quá đất, mình có mấy trăm triệu mình đưa để mình làm giúp mình ăn. Mà giờ mình đưa ra mình cho mượn gọi là dây nóng. Dây nóng là lời cao lắm. Trong vòng 3 ngày vậy 200 triệu có thể là lấy được 5 triệu, 10 triệu đấy. Nhưng mà làm được mấy lần rồi cái lần sau họ không đưa. Thế là đưa ra thì 200 triệu mà lấy lại thì có 15-20 triệu rồi hết. Đã. Thế là đau khổ. Thế là đau khổ nghi ngút. Thế thì đau khổ đó, hỏi cái đau khổ đó là do cái gì? Là do giải độc. do vì cái bản ngã mà mình lấy lại nặng quá, làm cho cái bản ngã của người kia bị thiệt thòi. Thì họ trả cho mình và là họ không trả nữa. Thế là cái khổ đó là do ngã và ngã sở. Ngã sở. Rồi dân tiền rồi này kia của nhà nước hay là làm cái cầu danh thánh cho báo mới đăng hôm qua nè, họ phép lỗ rồi và phép lỗ nữa, báo rằng cái đó tại sao lại cái cầu ở trước nhan nhãn của thành phố vậy mà giờ nó ghi gấp vậy mà là tìm ra cái trách nhiệm để mà bắt rền mà bồi thường gì đó là thì không ra là sao? Báo họ đang như thế. Thế thì cái người mà là chủ đầu tư, là chủ quản công trình và cái người mình lãnh làm là cũng vì một cái lẽ rút ruột công trình làm nó ra cái thân thế như thế thì truy nguyên ra cái khổ bây giờ đó là do cái gì? Là cũng đều là do ngã sở hữu để bồi dưỡng tô đắp cho cái bản ngã của mình được sung sướng, được nâng cao lên. Thế thì cái đó cũng phát sinh từ vô minh, từ chấp ngã và ngã sở hữu. Và vì cái gia đình của vợ của con mà mình phải rút ruột công trình của nhà nước, của nhân dân, thành ra là vợ con cũng là ngã sở hữu, vợ của tôi, con của tôi. Cho nên là nghiệp, cái chữ vô minh nó hay kỳ quặc, tất cả cỏ đều do vô minh hết đó. Nhưng mà hỏi vô minh là cái gì? Vô minh thật tánh tức, vô minh không là cái gì hết, nó là để nhất nghĩa không là, chính là vô minh đó, nó có là cái gì hết. Vậy mà chúng ta để cho vô minh nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho chúng ta khổ, có người chết, tù tội gì đó, tử hình cũng vì đó, mà nó không là cái gì hết. Đạo Phật nó dạy cho chỗ ghi gớm cái chỗ đó. Thực tất vô minh, tức bất tất, ảo quá không thành tức. Thế nè, cho nên cái câu hỏi này thầy hỏi chứ có tiền kiếp hay không, ảo quá không thân tức phạm thân. Cái thân này của ta đây nè, bây giờ ngũ quẩn nó hợp về nè, mà khi mà nó trả về cho ngũ quẩn rồi đó, thì chúng ta nó thành ra một cái chất liệu bàn bạc vô tận ở trong cái vũ trụ bao la. Chúng ta không là gì hết, không là gì hết. Tại sao trong đường xưa mê tắc nói rằng Đức Phật xưa kia có thân, rồi thân của Phật Thích Ca bây giờ cũng là một thân của vô lượng thân, là không có gì hết. Nhưng mà cái khi mà cái thân đó nó chết đi đó, nó tan rã rồi đó, không bao giờ nó đi đâu được, không bao giờ nó đi ngã nào được hết, nó cũng ở trong vũ trụ bao la. Do vậy cho nên rồi thì là tự nhiên mà nó tương quan, nó tác động, mà nó đồng thanh, nó tương ứng, đồng khí, nó tương cầu nè, thì đồng như bằng là đồng năng là tương bội, là dị năng là tương để vân vân, mà nó hấp dẫn nhau, mà nó hình thành. Thế thì nó hình thành là cái thân của các vị thân chúng tôi bây giờ không phải là cái gì của đời trước, mà cũng không rời đời trước. Nó nghĩa là nó tương quan tương duyên, nó hình thành quả. Vì vậy chúng ta nói đây là vấn đề là chấp thường kiến và đoạn kiến này nè, chúng ta học đây nè, sắp tới cái chữ đó rồi. Tất cả chúng ta thờ ông thờ bà và thờ chỗ tổ rồi thì kia đó, đều là chúng ta đưa tổ rồi đưa ông bà ta đi vào cái chỗ thế là mình khinh sư diệt tổ đó. Chúng ta theo Khổng Tử, chúng ta học cái câu sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, thiếu chi chí giả, thờ lúc chết như thờ lúc sống, thờ lúc mất như thờ lúc còn. Đó là cái người con, người học trò, là cái người cháu có hiếu, đó là Khổng Tử thôi. Chứ còn Lão Tử, Trang Tử và Phật giáo không có, chúng ta không làm cho những người thân của chúng ta nó trở thành một cái thứ mà kỳ quặc. Cái thứ đó nếu mà thật sự mà còn thiệt rồi, là con cháu nó không có dám ở trong cái nhà. Cho nên là mình thờ ông bà cha mẹ mình làm cho mình quý ghê gớm, tới đám dỗ rồi mình cũng ghê gớm lắm vậy, làm cho mình quý vậy đó. Mà thật sự nếu mà những cái người thân của mình mà có mà về mà gọi là phục chi thượng thủ mà mấy ông ăn sầm sạp hết trơn á, thì con cháu nó bỏ cái nhà nó chạy. Cho nên cái việc không, không có cái dòng học nào ăn. Nếu cái dòng ăn là được gọi là ngoại đạo thường, thường kiến đó, thường kiến là đạo Phật không có cái đó, không cần cái đó. Còn mình cúng đó là mình cúng theo cái nghi lễ của Khổng Tử, tôi nói xin nhắc lại, đó là mình học theo cái học thuyết của Khổng Tử mà mình làm như vậy. Thế còn cái thật sự thì nó không có gì. Không có cái dòng hồn ông bà cha mẹ nào để ăn cái ngày mổ, cái mâm giỗ của mình, cúng. Nên cái này nói khó nghe lắm, nghe là phải tư duy. Chứ còn tôi thì tôi nói nó không có không cạn lời, nó không có là bao quát tròn trịa nhiều mặt được, mà nghe mà đứt đoạn đứt khoảng á, thì sinh ra sự bất mãn bất bình là công kích. Cho nên mình nghe rồi phải khách quan, rồi phải tư duy, rồi mình mới thấy rõ. Thành ra cái vấn đề mà vô minh đó, xét cho cùng, cho kỹ đi, sống trong vô minh không? Nó là một sự thật mà nói nó đau lòng. Vô minh là gì? Là không có sáng suốt, con mắt rực mở, không hề đuôi, mà thấy những cái hữu vi pháp thì nó thấy, thì cái hiện tượng của hữu vi pháp thì nó thấy. Nhưng mà đi sâu vào cái thực tướng của hữu vi pháp là tướng vô, là tướng vô ngã, vô thường, khổ cho bất tịnh của hữu vi pháp thì con mắt này không thấy. Thì vậy cho nên là cái thấy của con mắt là cái thấy không có đúng chân lý. Thế thì gọi đó là vô minh. Lỗ tai này nghe là vẫn nghe không có điếc, nhưng mà mình nghe những cái chuyện là thì chuyện là thị phi nhân ngã phải quy tốt xấu nên thành bại nặng thất đức chân. Rồi từ cái nghe đó nó sinh ra cái vui, cái bận, cái buồn giận thương sợ yêu ghét muốn đau khổ tàn tè. Qua cái nghe đó, thế thì cái lỗ tai này coi không điếc nhưng mà không có nghe chân lý, nghe những cái ngôn từ hữu vi pháp gây ra cái nguyên nhân buồn phiền ưu tư đau khổ mà. Cho nên người đệ tử Phật là phải tập để điều chỉnh cái nghe. Nghe là chỉ học cái nghe của Quan Thế Âm Bồ Tát, mới nghe đó. Nghe Quan Thế Âm Bồ Tát là lấy kinh lăng nghiêm ra. Nhập lưu ngôn sở, sở nhập cái tịch tập tịch như tướng liễu nhiên bất sanh như thị tiệm năng văn sở văn tận, nghĩa là năng văn sở không cần chấp mắt, không để, không quan tâm, không lưu luyến, không đam mê. Tận văn bất trụ giác sở giác không, cái biết của cái nghe mà còn là cái biết bỏ luôn. Tại cái thấy cái nghe ngửi cái thêm cái xúc tiết của mình đó là dựa trên hữu vi pháp mà biết, mà thấy, mà nghe. Cho nên nó sinh ra những cái sự ưu tư sầu muộn suốt cả cuộc đời. Do vậy cho nên cũng Kinh Lăng Nghiêm nói rằng là chúng ta cả đời không hề thấy được cái tâm của mình. Cái tâm của mình là thật sự tâm mình không thấy. Chỉ thấy cái vọng tâm của tâm mình, chân tâm của tâm mình không hề thấy. Chân tâm nó thường trú mà nó ở luôn với mình mà mình không hề thấy. Mình chỉ thấy cái vọng tâm sanh diệt thông qua cái biểu hiện của vô minh thì mình thấy, mà còn cái tự thể thanh tịnh của chân tâm mình không hề gặp. Phải tu tập mới gặp mới thấy, còn không biết tu tập thì sống 100 tuổi cũng không hề gặp cái chân tâm thanh tịnh của mình. Bởi vì chân tâm thanh tịnh của mình là Phật tánh, là đệ nhất nghĩa không, là Như Lai viên giác diệu tâm, là tri kiết Phật. Cái đó mình không gặp. Mình không gặp mà không phải là nó không có. Nó thường trú đó, ở luôn đó mà mình không gặp. người thường chúng ta đi chơi biển như là mỗi năm là 10 lần mà sống 80 tuổi là đi 80 lần đó mà chúng ta không hề gặp nước biển thật. Không gặp nước biển thật không có nghĩa là biển không có nước biển thật. Mà chúng ta không gặp. Chúng ta gặp là sống hoặc không có ngủ biển. Chỗ đó là cái chỗ ngộ của nó sâu sắc. Lạ lùng của đạo Phật tư duy với mình. Chư vô minh hay là ái, gốc rễ của chư minh của đau khổ là vô minh và ái, chữ ái thôi. Phật tử chúng ta coi là chúng ta có ai là người đã gột rửa được là cái phần ái nào chưa, hay là chúng ta còn nguyên hết chưa? Ái dữ lắm, ái ghê gớm lắm. Ái tiền tài, ái sắc, ái danh, tài sắc, danh, ái hát, tiền tài, ái sắc đẹp, ái danh, ái thực, ái thùy, ái tức là ngũ dục lạc chúng ta ái hát. Không có ai là không ai. Vậy thì muốn nhổ cái gốc rễ sanh tử, tức là nhổ cái ái, nhổ bỏ cái ái, gột rửa cái ái, mà có ai trong chúng ta đã làm được cái đó chưa? Đấy, rốt cuộc rồi chúng ta làm không được. Làm không được mà chúng ta đòi thành Phật là đòi sao thế trời? Lại cầu cho Phật nước. Trời Phật ơi, Phật Di Đà mà rước cái đám đó về đã đủ quậy thì cái nước của Ngài không còn gì là cực lạc nổi hết à. Phật Di Đà mà rước cái đám mà ái còn nguyên á, còn nguyên ái tài, ái sắc, ái danh, ái thực, ái thi còn nguyên vậy mà ông chỉa ra ái tài và ông rước thì ông này ngang thiệt à. Cho nên là mình học rồi mình nghiệp rồi đó đi. Thì kỳ tâm tỉnh mới Phật độ. Độ tỉnh dục tỉnh Phật độ mới tiến tỉnh kỳ. Kỳ tâm. Thế cái tâm của mình không tỉnh tỉnh. Mình có ái đủ thứ cho cái trời mà. Mà mấy dòng Phật Di Đà mà là phóng vào qua mà rước về. Thì cái cõi đó còn gì gọi là cõi cực lạc được. Về đó mà nó cứ vẫn cứ tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thị. Rồi thì nó sanh ra vui, mừng, buồn, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Thì làm sao mà còn cực lạc được nữa. Cho nên muốn có cõi cực lạc là phải cái tâm của mình thanh tịnh thì mới có cái quả cực lạc của Phật. Mà mình không chịu tu cái tâm, lúc chịu gạn lọc cái tâm mình cho thanh tịnh, mình không chịu bỏ cái tham, cái sân, cái si, cái mạng, cái nghi, không chịu bỏ cái mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, mà mình đòi sanh ra cái thế giới cực lạc an lành, làm sao mà có? Đó, học đạo Phật là mình nói thiệt, mình phải nói vậy. Nói vậy là có nghe vô cùng, có kiếm tiền cất chùa vô cùng. Xin không nổi nha, xin rất chậm. Còn mà xin thượng Phật làm thượng Phật cao 100 thước, 50 thước, 30 thước thì kiếm xin rất là dễ. Chứ Phật mà xin một ông vậy đó, cứ việc một ông vậy là triệu ông triệu vậy đó, mà làm một vạn Phật thì mỗi người cúng một ông Phật mà làm một vạn Phật không hề khó. Không hề khó, ta sẵn sàng ta cúng một ông Phật. Nhưng mà thật sự mà nói thì cúng đó không hề có ông Phật gì đâu hết. Thế mà người ta rất là quan hỷ ta làm cái việc đó. Mà trong đó không hề có ông Phật gì trong đó hết. Nói như vậy là nói sao? hoàn toàn nói đúng. Là tại vì Phật là giác. Cái chữ Phật là giác. Phật phải là có một con người, mà con người đó nó có tỉnh thức, nó giác ngộ, nó không còn mê, thì mới có ông Phật. Chứ còn mình cúng ông Phật cao 150 thước mà trong đó mà là bằng xi măng cốc sắt không, mà mình gọi là Phật sao? Không hề có Phật. Đó. Cái đó là cái biểu tượng của Phật. Mà trên thế giới này có những cái đạo, có những người trí, người ta không bao giờ khoái lại cái tượng đó. Tượng đó là để những người bình thường không hiểu chân lý gì đó, ta mới quý cái đó. Chứ còn người trí, thật sự có trí, người ta không có quý cái tượng. Bởi vì trong đó không hề có Phật. Chứ Phật là giác. Mà giác là gọi là phải là con người, gọi là giác giả. Giác giả phải là một con người tỉnh thức, con người giác ngộ, con người sống đúng chân lý thì mới gọi là Phật. Còn không có một con người mà gọi là Phật ở đâu trong đó? Lấy cái gì mà gọi là giác? Cho nên người ta biết rồi hả, học kỹ rồi nó thành nó gọi là nhân trí sát. Nhân trí sát nó tắt vô đồ, và thủy trí sát nó tắt vô ngư. Nước mà trong quá là không có cá ở được. Mọi người mà hiểu biết mà nói sự thật à, thì nó đau lòng thẳng bực tàu, nó đau cái lòng cổ. Trung ngôn nghịch nhĩ, lương dược khổ khẩu, thuốc hay thì nó nát miệng, lời ngay nó trái tai. Nên bây giờ các vị để ý coi, truy tâm, tư duy, thiền định coi, và thật sự mình có rời khỏi vô minh chưa nhà. Hằng ngày mình là đệ tử Phật mà mình có thấy được cái gì là vô minh, và mình có lột bỏ được cái vô minh phần nào chưa nhỉ? Đó. Tôi có nghe một số Phật tử ở ngoài quốc, có những người bệnh nặng lắm, mà do cái bệnh nặng thì người ta nghe cái thức kinh mà tôi nói vậy nè, mà người ta biết cái bệnh của ta nặng rồi, người ta nghe kinh này vô âm, nó giảm cái đau, cái đớn, cái u sầu của ta, tới ngày ta chết và ta vẫn cười được. Cái đó là có, ta mới nói là mới gửi về 500 đô muốn xin trường. Bà đó bà nghe nó nhẹ nhàng, bà sung sướng quá, thành ra ung thư chết mà không hề có sợ. Và có một số người cũng được nhiều cái tin tức thứ đó bổn chứ không phải là không có, không hề sợ. Tôi muốn chắc là bằng tử cái đó, và bản thân tôi là hàng ngày là tập luyện cái đó. Cho nên tôi bây giờ thì thật sự mà nói không hề có sợ chết, là bởi vì tập luyện hàng ngày, tập luyện mấy mươi năm rồi, bây giờ càng lớn tuổi là càng tập luyện kỹ hơn nữa. Phải nhận được cái chân lý vô ngã và vô thường của đạo Phật. Nhận chân lý vô ngã vô thường của đạo Phật là dựa trên cái thiền định về tiểu thừa, và dựa trên cái thiền định tu tập của đại thừa thì là phải an trú trong cái quyển tâm. Thường tư duy tu tập như quyển tâm rồi các vị sẽ thấy nó khỏe ra, nó nhẹ ra, và nó vẹt tan bớt cái vô minh, nó xé thủng cái màn lưới vô minh. Là do tu như quyển tâm muội được nhiều chừng nào thì cái màn lưới vô minh nó tự tan biến chừng này. Cho nên tôi nghiên cứu kỹ rồi, tôi muốn nói gì nhiều hơn nữa. Gốc rễ sinh tử có hai thứ, một là vô minh, hai là ái. Đấy. Các vị nghiệm coi các vị là đau khổ là tại cái gì? Một là vô minh, hai là ái, chứ không có gì khác. Do vậy cho nên các bậc tiền bối người ta làm cái bài kệ mà niệm Phật, ta dùng cái từ ái hà thiên sinh lãng. Có ai nhận được ba đó, chúng ta là đang ở những biển khổ sâu cả ngàn ngàn cây số đó. Chúng ta sống ở trong cái sông ái, cái biển mê. Cho nên là niệm Di Đà là tại sao mà niệm Di Đà mà được giảng sanh? Là vì niệm Di Đà tức là mình buông bỏ hết, buông bỏ hết cái ý niệm về ngã và ngã sợ. Nếu cái người nào mà ta niệm Phật mà chuyên tâm á, niệm Phật mà biết tư duy quán chiếu á, thì là ta gọi là niệm Phật tam muội. Còn niệm mà không biết tư duy quán chiếu á, thì ta gọi là sổ châu niệm Phật, ta niệm Phật một chuỗi. Nhưng mà nếu mà người ta quyết tâm, ta đi sâu vào trong đó, ta cầm chuỗi và ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục, và ta buông bỏ hết á, thì cũng được giảng sanh thật sự. Bởi vì giảng sanh là ngay cái lúc niệm là đã vãng sanh rồi, đã sung sướng rồi, không còn nhớ tới tiền tài danh vọng sự nghiệp con cái gì đó, đều là giao hết rồi, buông bỏ hết rồi, thì đó là cái hiện tượng giảng sanh ngay tại chỗ đó. Nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, an lành ngay tại chỗ đó, không có buồn phiền, không có đau khổ nữa đó, không buông hết cái vấn đề tham, tức là không tham, và buông bỏ hết, cho nên không có cái điều kiện để mình sanh. Mà mình đã buông bỏ hết, tức là mình đã là xé tan cái vô minh rồi, không còn tiếc nuối tiền tài danh vọng sự nghiệp con cái gì, chồng con vợ gì đó, mọi thứ buông hết, tức là ta đã diệt trừ cái si rồi. Mà tham sân si là vô minh dày đặc, mà cái màn lưới dày đặc đó mà ta đã xé tan ra, ta đốt cháy tiêu luôn rồi, thì không còn khổ sở, ta vượt ra cái sinh tử. Ta thấy được cái vô ngã, thấy được cái vô thường, thì cái vấn đề sanh ta gọi là nguyện sanh, không còn quan trọng. Nói như tôi bây giờ đây là tôi thấy được nguyện sanh đấy, làm chơi đó, thiệt đấy. Lâm kỹ sư mới đem cái bản đồ tôi để cửa để tôi làm trường chơi đó, chứ đâu phải làm thiệt. Phật tử là đóng góp là tôi làm vậy, tôi làm rồi tăng đi học rồi là học là tu vậy thôi, chứ có tương quan gì tới tôi đâu. Tôi không hề thôi, nó ăn giọng gì trong đó cho nên là làm chơi vậy, rồi dạy học mà cũng dạy chơi vậy. Ai tu là tốt, ai tu thôi, không có sao. Nhưng mà bổn phận ta phải làm vậy. Càng ngang tính trí người ta ước vọng vậy, Phật ta dạy làm vậy, mình phải làm vậy, làm chơi vậy. Không hề có một ý niệm khổ sở gì hết. Được không gọi là danh dự, không được không có gọi là thất vọng. Bởi vì giải pháp đó nó nhiều nguyện, chứ mà những gì phải sợ. Báo cáo đại chúng ngày hôm qua là cái ngày mà tôi được một cái bước gọi là nhẹ nhàng đó, là toàn bộ cái đất của cái cất trường đó là bao nhiêu, ba cái dãy nhà như vậy, và trong đó hai cái mà là khó khăn nhất là một cái đoàn quán của gia đình Phật tử ở tại địa phương, và một cái tháp mà của một ông người cỏ đó, ông cất cái tháp là cái đó là ngày gốc 30 năm rồi, không giải quyết nổi. Bây giờ hôm qua là mặt trang, nghĩa là dọn dẹp sắp sửa mặt trang rồi, để cái mặt bằng đó ít bữa nữa sẽ làm ầm ầm tới. Ngày hôm qua là cái ngày mà dọn dẹp sạch sẽ như cái sân này. Qua một giai đoạn rất là khó chứ không đơn giản. Nhưng mà nhờ cái sức của Tam Bảo mà mình làm chánh đó mà. Cho nên là mọi việc không có khó. Gia đình Phật tử 30 năm rồi, mọi bao nhiêu lần họ không thèm chữ, không thèm gì hết. Tôi mời tôi nói chuyện trong vòng nửa tiếng họ tự nguyện trả chỗ cho tôi. Cái tháp đó là ta làm tháp 3 tầng, đâu phải chuyện giờ đơn giản. Tôi cắt nghĩa trong vòng nửa tiếng họ bằng lòng để cho tôi 3 ngàn mà. Cái tháp 3 tầng đàng hoàng, tôi nói nửa tiếng họ thế bàn hướng sức thần lực của đạo Phật. Đoàn quán gia đình còn tới 30 năm bất khả xâm phạm, không nghe ai hết. Tôi mời lại nói nửa tiếng hồ, nghe liền, hoàn toàn không có gì gì hết. Ngày hôm qua là cái ngày mà cuối cùng mấy ông mà nó bứng cái tháp đó sợ quá, nó rung. Tôi gọi nó tôi phải có một câu cuối cùng thì nó mới dám phá. Gọi cuối cùng là sao? Nói hòa thượng phải bảo tôi, nó bảo rồi mà, nó giờ phải nói ngay câu bây giờ mới dở ngay. Thế là tôi nói ủa thì bây giờ dở ngay đi cho tôi. Thì trên đó là cái cuốn nó sới một cái đục cái ngã ra. Cái cùng người ta nó kia lắm, cái tháp mà chưa có chôn giả đó, vậy mà nó cứ sợ đấy, không dám. Mà cái chuyện tự tọa đó là người ta đã giác ngộ rồi, ta giác ngộ là cái tháp này không cần ông Từ Thông, ông là làm hiệu trưởng, ông là trưởng ban giáo dục Tân Yên thành phố, mà ông còn cho xác ngâm, ông còn không sợ. Còn mình là cái chuyện gì mà mình phải dành cái tháp này? Cho nên người ta đã giác ngộ rồi, ta bằng lòng cho ban rồi. Vậy mà tới những cái ban mà để mà đập cái tháp đó nó còn sợ, sợ rung ra đâu không dám đập. Trời ơi, cho nên cái chánh pháp mà khi mà người ta nghe được cái chân lý rồi, ta giác ngộ rồi là không có gì khó nữa. Tháp ba tầng đàng hoàng mới tin vậy đó, đập cái mộng vậy đó, giác ngộ rồi ta đâu có tiếc. Nhất thiết hữu như pháp mộng quyển bào ánh như lộ nhân như điện. Vậy thì cái tháp này là hữu di hay vô di? Ta nghe tiếng ta biết, thế thì hữu vi, mà hữu vi là hữu hình thì hữu. Hữu hoại vậy, trời Indonesia là bao nhiêu tỉnh, là Ấn Độ, là Sri Lanka, là đều là Thái Lan, là đều là lầu đài, sụp chìm chết cho biết bao nhiêu. Thì cái tháp này là cái loại hữu hình này thì nó cũng vậy thôi. Cho nên là khi mà tôi nói ông nghe rồi, ông thật tôi nói ông nghe rồi là ông quan tâm, quan hệ thôi. Không có đòi xuống cả. Thành ra bữa nay chúng ta học có hai cái chữ vô minh và nhưng mà tôi nói đại chúng về tư duy thiền định chứ không phải là lại đây là để nghe là để nói những cái ngoài môi ngoài miệng không. Gốc rễ sinh tử có hai thứ, một là vô minh, hai là ái thủ đó. Vô minh, ái, thủ là chấp thủ, là bảo thủ, là giữ gìn, là ôm đồm, là cố chấp, thủ đó. Giữa hai thứ đó có cái quả khổ, đấy, cái quả khổ đó là sanh già, bệnh chết. Sanh già bệnh chết là do vô minh ái thủ. Giữa hai thứ đó có cái quả khổ sanh già bệnh chết. Mà hiểu được cái đó, đấy cũng gọi là trung đạo này. Đấy, trung đạo hay là để nhân nghĩa không. Ở trong đó chứ không có đầu ở trên. Hiểu được vô minh, thật tính của vô minh là lòng thật tính, là không có cái gì hết. Ái thủ cũng vậy, ái thủ cũng không hề có cái gì. Trong mỗi người của chúng ta ai cũng ái ghê gớm, cũng thủ ghê gớm lắm. Nhưng mà nếu chúng ta học Phật, chúng ta ta có tư duy, có quán chiếu, chúng ta tìm coi cái ái với cái thủ ở trong chúng ta nó là cái gì. Đố ai tìm có. Vậy mà cái ái cái thủ đó nó làm cho người ta trôi lăn trong cái cõi đời mấy mươi năm đau khổ tràn ngập, thậm chí tù tội, thậm chí tử hình, tại vì ái và thủ. Mà tìm gốc rễ cội nguồn có xuất từ đâu ở trong con người này không hề có. Đó là Đức Phật muốn dạy cho chúng ta rằng chúng ta có cái đệ nhất nghĩa không, chúng ta có cái chân lý trung đạo ở trong con người của chúng ta, tại chúng ta không biết sử dụng cái đệ nhất nghĩa không. Ở trong đầu, trong trí của chúng ta ai cũng có. Bởi vì bình thường lúc này chúng ta đâu có tham gì đâu. Thế thì chúng ta sử dụng cái đệ nhất nghĩa không của chúng ta đấy chứ. Nhẹ nhàng vô cùng. Hiện giờ đây là chúng ta là đang nghe nghe giảng vậy, chúng ta đâu có sân. Thế thì chúng ta là sử dụng cái đệ nhất nghĩa không của chúng ta đấy chứ. Chúng ta đâu có si. Chúng ta đâu có thương, có sợ, có yêu, có ghét, có muốn gì đâu. Thế là chúng ta là cái đệ nhất nghĩa không vốn có của chúng ta, cái tính trung đạo vốn có của chúng ta giờ phút này nó biểu hiện đó chứ. Tại chúng ta không có tự trụ ở trong cái tâm ma đề, tự trụ ở trong cái thiền định, do vậy mà cái đệ nhất nghĩa không đó nó bị mai một, bị vùi lấp, chứ không phải là mất, không phải là mất. Cũng như mặt trời mà những cái mây đen của hiện tượng áp thấp nhiệt đới mà nó đến, thì những cái hiện tượng mà mưa bão giông tố mây đen đó nó đến, nó làm cho cái mặt trời bị mai một, bị lấp, bị che, chứ không phải là mất. Mặt trời vĩnh viễn là không có lặn mọc, không có sáng tối, không có mát và tắt. Một thứ một là văn hóa sáng trong, chẳng qua là mây mù tùy theo nó che trước. Thế thì cái đệ nhất nghĩa không vốn có của chúng ta vẫn thanh tịnh, cái bản tính của chúng ta vẫn thanh tịnh, cái chân lý, cái gọi là cái trung đạo của chúng ta, không thiện không ác đó, nó cũng vẫn thanh tịnh chính cửu ở trong con người của chúng ta. Đấy, cái đoạn này là kinh đại niết bàn, cái đoạn này là Phật chỉ tới cái chỗ đó. Để nhất nghĩa không trung đạo, cũng gọi là trung đạo, cũng gọi là Phật tính, chúng ta phát hiện nó ra, chúng ta nhân rộng nó ra, chúng ta giữ gìn nó, thì chúng ta trụ trong cái đệ nhất nghĩa không đó. Thì cái câu đó hết sức là, tôi không muốn nói cái khác nữa là vậy. Đó là nói về gốc rễ sinh tử ba thứ là vô minh, ái thủ nha. Rồi bây giờ đây nè, kiến chấp của chúng sanh cũng có hai, một là thường kiến, hai là đoạn kiến. Đấy, chúng ta bị thường kiến dữ lắm đó. Nếu đại đa số là chúng ta bị thường kiến. Thời kỳ Đức Phật có một số ngoại đạo đoạn kiến rất ít, còn tuyệt đại đa số là thường kiến. Đồng bào thượng của chúng ta đời sống rất là cực khổ như thế, mà cũng bị cái thường kiến đó nó phá hoại, nó làm kiệt quệ kinh tế gia đình, là cũng do thường kiến. Còn như Phật tử chúng ta thì tuyệt đại đa số là thường kiến, mà cái thường kiến đó nó biểu lộ qua cái nghi lễ. Nghi lễ mà như tôi nói hồi nãy là do đào tạo của Khổng Tử. Sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, thiếu gì chí giả. Rồi chúng ta lại từ vô vào đó mà chúng ta lại còn nghiến ra những cái câu ngạn ngữ lâu đời gọi là ngạn ngữ đó. gọi là cây có cội, nước có nguồn. Cho nên là ăn trái thì phải nhớ kẻ trồng cây, uống nước thì phải nhớ cái người đạo diễn, nhớ cái nguồn nữa. Từ cái chỗ đó mà nó bồi dưỡng vô cái ý niệm thượng kiến nó mạnh mẽ hơn nữa. Để rồi cúng, để rồi lại, để rồi nguyện, để rồi khấn. Mà kỳ thật là chân lý thì nó không cần thiết những cái đó. Do vậy cho nên là tôi nói rồi người ta không biết, người ta nói là tôi là nói là cố ý là xuyên tạc những vị thiền sư này, những vị pháp sư nọ. Chứ tôi nói là các cái vị thiền sư mà dạy người ta và tu tập rồi phải ôn luyện rồi phải xây cất rồi phải đào tạo để giữ gìn cái lịch sử để lịch sử làm cái việc đó, để lịch sử sau này, để lịch sử cho đời sau, hoặc là làm cái này để mà gọi là củng cố, gọi là có cái từ gì nè, phục hồi cái lịch sử, phục hồi cái khối tu, cái pháp tu tập này của thiền tông này, của pháp tu tập kia, để mà cũng có cái lịch sử. Thiền sư đó không ra gì, thiền sư đó không ra gì. Quá khứ mất khả năng, hiện tại mất khả năng, vị lai mất khả năng. Cuộc đời là vậy. Còn cái gọi là lịch sử đó chẳng qua là người ta dựa vào ngôn ngữ văn tự của Phạm Phu, của Trần Túc, của thế gian mà người ta nói cái lịch sử. Ta nói trong đó nó có cái ý đồ của người ta, có cái ý đồ để người ta giáo dục một cái thế hệ với một cái chủ trương đó, cái ý đồ đó. Chứ còn nếu như thật sự mình là cái người mà đệ tử Phật mà tu để mà giải thoát mà nhẹ nhàng đó, thì không có phục hồi lịch sử, không có củng cố lịch sử gì hết. Bởi vì nếu cái người nào mà còn tương quan tới cái gọi là cái quá khứ của lịch sử đó, thì cái người tu đó nó không rời khỏi được cái pháp trần. Những cái gì của quá khứ là pháp trần. Vợ chồng yêu nhau cách đây 70 năm, bây giờ mà cứ mà ngồi đó mà nhớ hồi đó ổng nói câu này ổng yêu tao, rồi tao nói câu này tao yêu ổng, rồi từ cái tổ ổng yêu tao, tao yêu ổng, giờ tao đẻ ra 7-8 đứa con vợ sinh ra 20-30 đứa là do ổng nói câu đó, rồi ôn lại lịch sử đó đó. Rồi đó ông dẫn tao đi chơi chỗ xứ này thì xứ kia, rồi tao nấu cho ông ăn món ngon này món ngon nọ, thì làm sao tu làm sao mà tu thiền định trí tuệ gì được. Là vì cái đó được gọi là pháp trần tán. Ôn lại lịch sử như thế là pháp trần nó chớn bích cái đầu của ông hết. Cho nên là nói cái, là tôi nghe là tôi hiểu liền vậy à. Nhưng mà đều nói là người ta nói là nó đụng tới cái này, nó đụng người kia. Có, không cần đụng. Còn đạo Phật là vậy đó. Tâm của con người là ghê gớm. Như là xuất chư tâm, gia như phi tâm, thể danh như tâm. Như là nói rằng tâm chứ người ta không hề có tâm. Quá khứ tâm bất khả năng, hiện tại tâm bất khả năng, vị lai tâm bất khả năng. Không bao giờ tìm cái tâm nào có. Tam thế cầu tâm, tâm bất đắc. Rồi tương tâm bích vọng, vọng lên vô. Tâm cũng không có, mà vọng cũng không có nữa cơ. Anh cũng có cái gì? Anh phục hồi cái gì? Thiền đâu có phải là chỉ có nhà trần mới có thiền. Anh phục hồi thiền nhà trần. Thiền là vô vàng, nên là không khí không có cầu phục hồi. Miếng có cái bình này, anh dỡ cái bình này ra là có không khí vô. Không khí ngày xưa cũng như không khí hiện nay và không khí tương lai, miếng là anh dỡ cái nó bình là có không khí. Cho nên là anh tu, anh phục hồi thiền nhà Trần, thiền nhà Minh, phục hồi thiền nhà Đường, là anh nói không có trúng, anh lừa đảo, anh phỉnh phở, anh gạt gẫm người ta đấy. Thiền không có dùng phục hồi, không khí không hề có phục hồi. Mấy triệu năm trước, hay người nào đẻ ra một đứa con khóc là tự đó có không khí nó thở rồi. Mà không khí đó nó thở nó cùng với không khí của người già 90 tuổi, cũng một thứ không khí oxy như thế, bao trong cái không khí đó có oxy, có nitơ, có carbon, có gì đó, mấy thành phần đó đủ cho nó sống, không có cần phục hồi như vậy. Cái đó là cái của vũ trụ thiên nhiên. Anh phục hồi cái gì? Anh nói gạt người ta đấy. Nói như vậy rồi người ta nói mình nói dữ. Cái chân lý nó như thế đấy. Hết giờ rồi hả? Đạo do